Truyền kỳ chiến thần, chương 1452, góc truyện audio.com, chương 1452, chạy cổ Nguyệt Linh sờn cả tóc gáy, gần như ngay lập tức bóp nát lá bùa mà Tân Trạm đưa cho. Thân thể trở nên vô cùng nhẹ nhàng, lập tức bỏ chạy về phía xa, trong hẻm núi ban đầu vốn yên tĩnh, lúc này giống như bão tố nổi lên. Một số lượng lớn quái vật rơi phát ra tiếng động khiến người ta da đầu tê dại. Vỗ cánh, giống như một dòng sông dâng trào, quét về phía cổ Nguyệt Linh. Trong chớp mắt, hai bên đã bay xa vài dặm. Trong hẻm núi, số lượng quái thú còn lại chỉ có dưới 30. Tuy nhiên, những con yêu thú phân thần cảnh vẫn ở đó. Không một con nào trong số chúng rời đi. Tân Trạm chân đạp trên du long quyết, bay ra giữa hẻm núi. Ba con yêu thú phân thần cấp 3 đột nhiên bừng tỉnh sau giấc ngủ say. Chúng kêu lên một tiếng quái dị. Hàng chục đôi cánh dài lóe lên, lao thẳng về phía trước Tân Trạm. Nhanh như chớp, chúng mày ngoan ngoãn nghe lời tao là được rồi. Không cần thiết phải giết tao đâu. Tân Trạm bất đắc dĩ lắc đầu. Càn khôn di chuyển quyết được thi triển ra. Lần thứ nhất thất bại. Nhưng lần thứ hai, Tân Trạm bay tới trên bầu trời chỗ có mảnh vỡ có kích thước bằng cái đầu. Trực tiếp nắm lấy mảnh vỡ từ vết nứt trên đá. Trời đất, cái nắm này không hề hấn gì. Lấy được mảnh vỡ ra, Tân Trạm lập tức ngây người. Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một mảnh vỡ của thánh tuyền có kích thước bằng đầu người. Nhưng ai biết được, có một phần không nhỏ diện tích của nó chen vào giữa những tảng đá. Nhìn sai rồi, linh dịch trong mảnh vỡ này hiển nhiên nhiều hơn gấp đôi so với những gì đã ước tính trước đó. Nhịp tim của Tân Trạm đập nhanh hơn một chút. Lượng linh dịch trong đó e là có thể đủ để anh đạt tới cấp 9 hậu kỳ rồi. Nhưng chẳng trách vừa rồi đều có quái vật ở khắp nơi. Hai người bọn họ cũng không dám quan sát kỹ bằng thần thức của mình. Lo lắng chọc giận quái vật nên cũng không thèm để ý phần bên trong. Khi mảnh vỡ của thánh tuyền bị Tân Trạm cướp đi, ba con yêu quái lập tức kêu lên một tiếng tức giận rồi lại xà xuống. Ngay cả khi ở sâu trong hẻm núi, con yêu thú phân thần cảnh cấp 5 cũng thức dậy và phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, gần 100.000 quái thú còn lại trong hẻm núi trở nên điên cuồng. Bao vây từ mọi hướng. Lúc này Tân Trạm bị bao vây bởi yêu thú tứ phía lao tới. Nếu đổi là người khác, nhất định là sẽ bị dọa cho mềm cả chân. Nhưng mà Tân Trạm đã chuẩn bị xong. Ánh mắt lạnh lùng. Tao không muốn làm tổn thương chúng mày. Nhưng không có cách nào. Một hạt ngọc trong suốt xuất hiện trong tay Tân Trạm. Trong kết cấu trong suốt của nó chứa đầy ánh lửa mãnh liệt. Đột nhiên ném viên ngọc châu này ra ngoài. Thứ này bộc phát trên không trung. Ngọn lửa mà Tân Trạm đã nhét vào trong đó từ trước lập tức bùng lên. Giống như biển lửa, bao phủ toàn bộ hẻm núi. Một số lượng lớn yêu thú rơi bị ngọn lửa nuốt chửng. Gào thét và rơi xuống từ không trung. Tân Trạm nắm lấy mảnh vỡ của thánh tuyền rồi phi nước đại về phía xa. Trong ngọn lửa dữ dội này, chỉ có thủ lĩnh của yêu thú và ba tên thuộc hạ phân thần cảnh là không bị ảnh hưởng. Họ tức giận đến mức không ngừng đánh đuổi Tân Trạm. Tân Trạm liên tục sử dụng càn khôn di chuyển quyết. Trong nháy mắt đã tới bên ngoài hẻm núi. Một cỗ linh khí đánh vào trận pháp. Cùng lúc đó, cho lá bùa bên dưới nổ tung. Những tảng đá bên ngoài hẻm núi lập tức nổ tung. Những viên đá lăn từ trên không rơi xuống. Tạm thời chặn đứng con quái thú. Cách chương.